toàn chức pháp sư dị bản, chương 908, thánh thành càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm rầm, trong vòng nửa ngày, toàn bộ ba biển, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương phía dưới đứng lên một trận mưa, một hồi cấm chú quang mang ánh sáng như mưa chút xuống, một hồi đến từ nhân loại pháp sư phản công, nói chính xác hơn, thánh thành pháp sư lợi dụng thiên thời địa lợi để tranh thủ xóa bỏ đế vương Hải Yêu. Hết thảy hình chiếu dội về Liên Hợp Quốc hai tòa tháp trung ương, tuyệt đối là một trận hù dọa để cho mọi người run lẩy bẩy. Thánh thành căn cơ, đây chính tổ hợp năm đại thiên sứ trưởng tuần thiên diệt ma trừ yêu trên thế giới. Phía sau lưng bọn hắn, chỉ ít phải đạt tới 50 thánh ảnh giả, còn có không ít nguyên lão cấm chú pháp sư, dài dòng thánh pháp thần binh, siêu giai pháp sư, cao giai pháp sư như rừng che phò tá trợ lực. Đó là vẫn chưa đầy đủ, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của tổng lãnh thiên thần Michael cùng nhánh thần tài ngân nhãn đội quân của hắn đấy. Cùng một vị thần bí thiên sứ nào đó cũng không có xuất hiện tới. Nguyên bản nhiều năm trôi qua như vậy, Liên Hợp Quốc còn cho rằng chính mình trụ sở tháp đôi càng lúc càng cường đại, ngay cả khi không còn quân bài Nhật Ánh, vẫn như cũ có thể có cân xứng lực lượng với Thánh Thành. Thế nhưng đáng tiếc bọn hắn nhầm, Thánh Thành cũng không có ngồi yên đợi bọn hắn a. Bây giờ coi như ngũ đại cường quốc ma pháp liên hợp tập hợp toàn bộ cấm chú pháp sư ra tuyến đầu thị uy, đồng dạng cũng không dám nói có thể siêu việt được Thánh Thành. Toàn bộ ba biển tất cả thánh hải vực mặc kệ là chạy trốn thế nào Hải Yêu, vẫn như cũ bị lưới cấm chế răng lên hốt cá, mà bầu trời thì đầy áp bàng bạc hủy diệt chi quang, cấm chú ma pháp siêu giai ma pháp, cao giai ma pháp như thác lũ đổ xuống xối xả. Cấm chú thánh quang, thiên sứ trừng phạt giống như thiên nộ trừng phạt, đế vương Hải Yêu đều không có cách nào đủ sức chống lại. Ở Bắc Băng Dương bên trong, tất cả thánh văn bầu trời cuối cùng hết thảy thắp sáng, đã biến thành một cái hoàn chỉnh phong bế pháp trận, có thể nhìn thấy lôi, thủy quang, huyền âm bốn loại khác biệt ma pháp treo tại thiên sứ Matatron bên người ngưng kết trở thành bốn viên màu sắc khác nhau hạt châu. Matatron tăng thêm mấy chục vạn thánh pháp ngâm sướng chi lực tại dưới thần mang lẫm liệt thiên sứ chi quang không ngừng tích chữ ra siêu cấm chú. Metatron gọi là phá thiên sứ, hắn thiên phú tự hồ có thể tập hợp toàn bộ ma pháp, dồn toàn bộ ma năng để gồng gánh tất cả các ma pháp khác vào một đòn vậy, miễn sao không xung đột tự bảo. Cái này sở dĩ đáng sợ, bởi vì ngược lại nó cùng ma pháp bản thân không quan hệ. Metatron chủ tu thủy hệ, phụ tu huyền âm, nhưng hắn có thể liên thủ mỗi cái ma pháp khác của người khác mà chính mình không có, cuối cùng ngưng tụ thuộc tính cấm chú trận pháp đem lẫn nhau tạo thành tổ hợp trận pháp kích thích sức mạnh đến một cảnh giới siêu cấm chú khôn cùng. Soạt một tiếng, bốn viên hạt châu ngâm sướng ẩn chứa chính là cấm chú bàng bạc sức mạnh, không nghi ngờ dưới thiên phú của Metatron, lực lượng bạo phát càng thi triển đi ra cấp số nhân. Chính xác, đế vương so với nhân loại phải cường đại hơn rất nhiều, chân chính nhất hệ cấm chú pháp sư đã thức tỉnh thần phú mạnh mẽ cùng độc lập thi triển cấm chú ma pháp mới có thể miễn cưỡng chống lại á đế vương, còn muốn hoàn toàn áp đảo được nó ít nhất lại phải tốn 2 đến 3 vị cấm chú tùy ngộ tính như vậy. Nếu là ngụy cấm chú, số lượng càng muốn nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà thiên sứ thì không, mang trong mình thiên sứ hồn thai, thiên sứ tựa như một dạng nắm giữ sức mạnh cường đại sinh vật vậy, được thần hồn tăng phúc triệt để. Tám cánh đã có á đế vương uy lực cơ sở, 10 cánh tương đương chuẩn đế vương, xí thiên sứ 12 cánh liền có thử nghiệm va chạm với chuẩn đại đế. Từ đại đế lên tới quân vương thì trình độ chênh lệch cư nhiên rất xa rất xa, 14 cánh lúc này bất quá chỉ nằm đâu đó cân bằng được một ít trung vị đại đế cảnh giới, mà lại cần truyền thuyết 16 cánh mới có khả năng giao đấu với chuẩn quân vương. Dù sao cũng khó có thể bác bỏ được loại văn minh hồn thai thiên sứ này chính là bảo chứng tuyệt đối cho trí tuệ đi trước thời đại của thiên phụ. Hơn thế nữa thiên phụ tầm nhìn đến không sai, bọn hắn thấy được thiên cơ, đã từng 4.000 năm trước dự đoán ra bức tranh viễn cảnh nhân loại văn minh không ngừng tiến bộ, ma pháp càng ngày càng siêu việt bọn hắn đã từng, pháp tắc càng trao cho nhân loại nhiều cái thiên phú, thần phú chắc việt hơn. Bọn hắn đã có thể tự sáng tạo ra chồng pháp, bán môn, liên hợp trận pháp, dung hợp pháp môn, sinh mệnh cùng hủy diệt pháp môn tầng tầng lớp lớp. Đời mới thiên sứ, Metatron nhận được thiên phú cùng thần phú so với quá khứ càng cường đại. Tại hắn tám cánh thiên sứ không ngừng bay lên không, cơ hồ đứng ở toàn bộ chiến trường chỗ cao nhất đã nhìn thấy cái kia bốn viên hạt châu khác biệt ma pháp bắn ra bốn đạo cực hạn quang hồ, bay về phía lãnh nguyên thánh hùng thứ nguyên kết giới. Siêu cấm chú bốn hạt châu chạm đến kình thiên kết giới trong nháy mắt, lôi điện quang trảm, thủy thác trời, huyền âm sao động lẫn nhau tổ hợp công kích bạo phát, cuối cùng đánh ra một cái lỗ hổng trên kết giới của thánh hùng. thiên sứ Ariel mấy người cũng là bắt được cơ hội, tất cả bàng bạc cấm chú năng lượng trong nháy mắt toàn bộ phát tiết, liền đối với cái kia lỗ hổng vị trí không ngừng công kích dẫn đến sinh ra vết rách ngay từ đầu vết rạn nhẹ không thể nhận ra, dần dần lan tràn đến toàn bộ đê đập cuối cùng triệt để sụp đổ. Phía sau, thánh quang cấm chú không dừng lại tiếp tục tràn vào, đem không gian hải vực yêu điều đều đánh nứt ra tới, bên lãnh hải xuất hiện một cái thật lâu không cách nào khép lại quang hoàn. Vòng tròn ánh sáng, điên cuồng rảo sát chung quanh hải yêu. Lãnh nguyên thánh hùng thực lực bây giờ đều quá yếu, không cách nào tiếp nhận nhiều như vậy cấm chú ma pháp va chạm. Nó vậy mà bị đánh chìm xuống tầng băng thật sâu. Phá thiên sứ anh minh, phá thiên sứ anh minh, một vài vị thánh tài pháp sư thuộc bộ hạ của Metatron kích động hò reo. Trong tầm mắt có hạn của bọn hắn, đây chính là thập uyên chúa tể bên trong bài danh thứ 3 cực mạnh tồn tại, ngay cả quân bài tối cường Liên Hợp Quốc đều không thể nào dung chuyển, thánh thành 16 cánh truyền thuyết Michael đều lui tránh 3 bước tồn tại. Bọn hắn, phá thiên sứ Metatron vậy mà phá vỡ nó yêu kỹ, đẩy ép về đại dương. Không biết vì cái gì, CG nhìn một màn này tự đắc của thuộc hạ Metatron liền có chút biểu thị khinh ý buồn cười. Nàng thậm chí còn cảm thấy mình không nên bảo vệ bọn hắn cho đỡ bức bối. Metatron ngược lại không có chút nào ra dáng vẻ ngạo mạn, hắn lườm bộ hạ mình một cái, sau đó thở hổn hển, triển khai bước tiếp theo, quay vòng thiên lao, răng lưới thánh quang của Azazel dựng sẵn để bắt sống toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày này, toàn bộ ba đại dương nhấc lên dậy sóng sóng lớn bao phủ chung quanh quốc gia khác đường ven biển, bất quá những thứ này đường ven biển thành thị, đã sớm không có người nào. Một ngày này, quang minh chính nghĩa, từ tòa kia thần thánh chi thành, thiên sứ nhân gian phát ra tiếng giống giận dữ vang vọng toàn thế giới, bao quát tam giác quỷ Bermuda bên kia, Leviathan con mắt cũng bị quang minh chiếu đến đỏ rực lên. Nhưng nó hết lần này đến lần khác đều không có gầm lại. Thật giống như hổ lâu ngày không gầm, người ta đều đã quên mất nó là hổ, bây giờ, nó chính là mèo. Thù lưới trở về, Nam Hải Uriel, Tây Hải Remil, Bắc Hải Ariel giống nhau hô lên. Đệ tam thập uyên chúa tể thứ ba cũng không hổ danh là đệ tam thập uyên chúa tể, muốn giết chết hay bắt sống nó thế giới này không ai có tư cách. Nó vậy mà tại lưới bẫy đào thoát thân thể không dấu hiệu mất tích trong hầm băng Bắc Cực. Ngoại trừ lãnh nguyên thánh hùng cuối cùng vẫn là giảo hoạt chạy trốn thành công ra Tam Hải, 23 cái khác đế vương khác thì có tận 12 đầu bị thánh thành bắt sống và tận diệt cũng có 11 đầu đế vương khác giống như thánh hùng bỏ chạy thành công. Đương nhiên, Thánh Thành cũng lười nhắc truy đuổi tiếp, Azazel từ xa chỉ huy ra lệnh cho bọn hắn đã đủ cần phải tiết kiệm ma năng cho 2 tuần tới. Tài nguyên thu hoạch được cũng là rất nhiều rồi, phảng phất đều mang đến giá trị thư nguyên cực kỳ khổng lồ. Tất cả những vị thiên sứ trưởng còn lại đều thán phục Azazel không thôi. Thánh Thành từ trước đến nay cũng chưa từng thu qua lợi lộc lớn như vậy, vẻn vẹn là nửa ngày, bỏ ra công sức thì ít, thậm chí thương vong đều chưa tới 50 người, chủ yếu là ăn trước mỗi người khác thì nhiều, độc chiếm khối tài nguyên khổng lồ đến mức để bên kia Triệu Mãn Duyên vừa nghe được tin tức đều nổi cơn thịnh nộ đến phát hỏa, suýt chút muốn chạy thẳng đến nhà riêng hình thiên sứ phao thẩm phán hỏi tội. Bi mỉm cười nhìn xem một loại bài báo truyền thông từ đế đô phát tin, con mắt không khỏi lộ ra nhiều tia giảo hoạt. Như thể chính hắn nguyên bản kế hoạch tính luôn cả điều này. Đồ đằng rời nhân gian, lòng người nuối tiếc đầy chấp niệm, hiện tại thiên sứ buông xuống thắp sáng thế giới, phần này nguyện lực tự nhiên là bội thu, coi bộ thánh thành sẽ không bao giờ còn đối thủ nữa. Hoa hạ bên kia muốn ăn chia tư nguyên, được vậy thì ăn đi, ăn nhiều một chút, chúng ta đặc biệt cần danh vọng lần này ăn no căng bụng đều tiêu hóa không hết, toàn thế giới đều sẽ nghiêng mình tín ngưỡng. Thậm chí, nói không chừng bi có thể để cho thất đại thiên sứ đạt được xưa nay chưa từng có sức mạnh. Cũng không chỉ có hoa hạ nhận đồ tốt, bi bắt đầu chia cá lớn, để hết thảy đồ vật quân chủ trở xuống hải yêu phân phối đến Liên Hợp Quốc ban tặng, Liên Hợp Quốc như thế nào sẽ muốn tị nạnh thánh thành đâu. Phải biết, bi mặt sau, chính là quân bài Liên Hợp Quốc, tin tức này cũng phóng ra ngoài. Liên Hợp Quốc với Thánh Thành nếu là một lãnh đạo, như vậy nói, từ đầu đến cuối chiến dịch hải yêu, Azazel chính là công thần lớn nhất. Hắn chính là siêu việt tất cả mọi người thu thập tín ngưỡng, Thánh Thành 2 tòa ngập trong thánh quang tín ngưỡng. 12 đầu đế vương bên kia Thánh Thành chỉ lấy đi 4 đầu đế vương đặc biệt quan trọng cho kế hoạch của mình, còn lại 8 cái cư nhiên ném cho hoa hạ không tiếc một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật bi cũng rất cần mấy cái kia Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết mạnh lên, càng mạnh hơn nữa càng tốt. Sắp tới chiến sự, không ai được phép yếu. Trên thế giới vẫn còn rất nhiều quốc gia cay cú động tác này của Thánh Thành, bi mỉm cười, cũng không có đưa ra phát ngôn gì cả, vẻn vẹn là làm một cái thiện lượng thánh nhân, đi tới nhà từng quốc gia đó biếu chút quà mọn. như thể cố ý nói quà của ngươi đấy, cất vào đi, rồi tiện thể ngậm mồm lại, tức giận cũng không làm được gì cả. Chúng ta chẳng qua vì nhân loại phòng ngừa hậu hoạn a. Bảy đại thiên sứ đồng thời vinh danh đến thánh tòa quang minh vẫy sáng thế giới. Chỉ là trái với suy nghĩ của mọi người, thánh thành sau đó phong bế thêm 2 tuần, tuyệt đối khép mình trước truyền thông, cách chương.